Hoàng đấu chi đích nữ mưu cung. Chương 55, cái chết của Chu Ma Ma. Góc truyện audio.com. Nghe được nữ tử thấp giọng nhẹ gọi, cảm nhận được tay nhỏ trong ngực đang dùng sức, Hách Liên Dục mới bỗng nhiên bừng tỉnh, vội buông tay đặt ở hông Phượng Thất Tầm ra, ngầm bực chính mình rõ ràng hắn đã sớm là thái tử nhìn quen vô số phong nguyệt, mỹ nhân vô song. Hiện giờ thế nào lại bị một nữ tử mê hoặc? Hắn lại liếc mắt nhìn Phượng Thất Tầm một cái. Không khỏi thầm than hoàng cung người đẹp thanh mảnh. Tròn trịa đầy dẫy thế nhưng đều không theo kịp dung nhan kiều diễm khuynh thành của nàng. Như vậy sắc mặt liền tái nhợt. Chẳng lẽ thân thể còn chưa khỏi hẳn? Hách Liên Dục rời mắt. Cứng đờ rời đi đề tài. Phượng Thất Tầm giơ tay phủ lên khuôn mặt tái nhợt. Rũ mắt lắc đầu, việc này một ngày chưa xong, cuộc sống hàng ngày Thất Tầm khó yên ổn, chúng ta này liền đi thẩm vấn độc phụ kia, bổn vương muốn nhìn, một cái ung vương phủ to như vậy, đến tột cùng là ai không tốt với ngươi. Hách Liên Dục lời nói thật giả lẫn lộn rời đi, xưng hô liền tự dưng đều đổi thành bổn vương, vốn là một mình. Hiện giờ nhìn tới lại thêm vài phần bệ nghệ thiên hạ nghiêm nghị. Phong thái uy nghiêm làm việc của vua. Câu này tớ hốc biết phiên âm sao cho chuẩn nhất nên để cả cụm luôn yêu yêu. Hách Liên Dục phái người truyền Phượng Hoàn. Cùng Phượng Thất Tầm một hàng mấy người đi giam giữ Chu Ma Ma vào địa lao. Kết quả không thoát khỏi tính toán của Phượng Thất Tầm. Bọn họ vừa mới bước vào địa lao âm trầm ẩm ướt. Liền có người trông coi tới báo, nói Chu Ma Ma đêm qua sợ tội tự sát, đã chết. Hách Liên Dục nhíu mày, là thắt cổ tự sát, chờ thời điểm chúng tiểu nhân phát hiện nàng đã tắt thở. Phượng Hoàn tự hô thở dài nhẹ nhõm một hơi, khom người nói, có lẽ là sợ hãi thừa nhận khổ hình, cho nên liền thắt cổ. Hách Liên Dục liếc mặt một cái nhìn xuống thi thể đặt trên mặt đất. Liền chán ghét xoay người hướng ra phía ngoài cửa. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Nếu người đều đã chết, việc này cũng liền không có biện pháp truy cứu. Bất quá bổn vương không hy vọng lại có sự tình như vậy phát sinh. Nhất định, Phượng Hoàn liên thanh trả lời. Vội vàng đi theo bước chân đi ra ngoài của Hách Liên Dục. Trước khi rời đi, hắn còn không quên nghiêm túc liếc mắt Phượng Thất Tầm một cái. Lạnh giọng nói, còn không đi, chẳng lẽ còn nghĩ cùng Chu Ma Ma nói từ biệt. Ta thật ra thực sự cũng có ý này. Phượng Thất Tầm ngữ khí nhẹ nhàng nói. Hừ, Phượng Hoàn hừ lạnh một tiếng. Phất tay áo bước đi ra ngoài. Chăn Nhi, dạ, Chăn Nhi nhận lời phân phó. Vội vàng ngồi xổm xuống thân thể. Cẩn thận dò xét một phen thi thể Chu Ma Ma. Nâng thi thể Chu Ma Ma lại phía trước. Nàng đã kiểm nghiệm tốt hết cả. Đi đến bên người Phượng Thất Tầm. Ánh mắt oán giận nói. Tiểu thư, chúng ta mau chóng đi ra ngoài đi. Địa lao này như thế nào nhìn thực sự rất âm trầm khủng bố. Đi thôi. Phượng Thất Tầm liếc mắt một cái thủ vệ nâng thi thể. Nhấc chân đi lên bậc thang. Tiện lấy lời đến kiếp phù di nửa ngày. Phượng Thất Tầm nghĩ là làm như tới nghe chê cười. Thẳng đến chính mình trải qua đủ loại tình cảnh. Đồng cảm nhận được với hình ảnh phù phiếm bên trong. Nhất thời an bịn nhận ra không thể vãn cầu sự tình. Lúc sau ra địa lao. Hách Liên Dục liền cùng Phượng Hoàn cùng nhau chui vào thư phòng. Nhưng lại thương thảo về việc tổ chức tiệc chúc mừng thọ Thái Hậu. Thái Hậu từ 13 tuổi phong phi. 15 tuổi phong hậu, cho đến hiện giờ địa vị cực tôn thánh mẫu Hoàng Thái Hậu. Mỗi một năm đều làm sinh nhật, mỗi một lần sinh nhật đều vô cùng chồng chất đa dạng. Chính là quá nhiều ý muốn đa dạng cùng lú, lại có thời điểm chán ghét ý nghĩ mới mẻ. Thái Hậu qua mấy mươi lần sinh nhật, đã sớm đối với những cái đó không hề quan tâm cùng hứng thú tới tiệc chúc thọ. Chính là năm nay là đại thọ 60 tuổi. Năm trước tiệc chúc thọ có thể hết thảy giản lược. Năm nay lại không được. Đương nhiên mọi quyền phụ trách đều do Hách Liên Dục lo lắng đảm đương. Đã muốn khống chế chi phí, lại không thể rơi xuống khuôn mẫu cũ. Tổ chức long trọng sẽ bị triều thần nghị luận không biết dân gian khó khăn. Khiến thánh thượng cho rằng hắn vướng tay vướng chân khó gánh trọng trách. Tưởng gì, chỉ có một cái tiệc chúc thọ hắn đều làm không xong. Làm sao có thể thống trị tốt một quốc gia? Ngạnh Từ Miên, theo dõi bọn mình để xem những chép mới nhất nhé. Nhớ bình chọn cho bọn mình nhé. Luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn. Cách chương.